Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Mục Tu Hàn xung phong lao tới, Lâm Nhất lạnh lùng đỡ lấy sát chiêu mà Mục Tu Hàn thi triển. Lâm Nhất tung một quyền, khi quyền mang bắn ra, dị tượng kim sĩ thần nhân xuất hiện sau lưng hắn, ánh sáng vàng bất tận chiếu sáng rực rỡ, mặt trời từ từ bay lên cao, uy áp của kim sĩ thần nhân lập tức tăng vọt điên cuồng. Cùng lúc đó, một ấn ký nhỏ hiện lên sau gáy kim sĩ thần nhân như một ngôi sao tô điểm. Bùm, quyền mang đâm thủng hư không như thanh kiếm sắc bén, đến khi nó nổ tung thì trông như mặt trời nhảy ra khỏi biển mây. Mục Tu Hàn đau đớn kêu rên, hoàn toàn không có khả năng chống lại, lập tức rơi vào thế yếu, vẻ cố sức hiện rõ trên mặt hắn ta. May mà Trần Hạo và Triệu Kỳ kịp thời chạy tới giúp đỡ, hắn ta mới không hộc máu lùi về sau. Mục Tu Hàn cắn răng hét lên, điều động chân nguyên của cả bốn vùng khí hải, mặt mày nhăn nhó như phát điên, hư ảnh lôi hoàng sau lưng hắn ta lại tung một quyền. Lâm Nhất bình tĩnh giơ tay lên tung quyền đỡ lấy, tử khí đông lai, tử khí vô biên ập xuống, mặt trời dâng lên từ mặt biển trở nên tràn đầy sức sống. Trong tích tắc, cả thế giới như được mặt trời chiếu sáng, tựa như phá vỡ gông cùm xiềng xích nào đó giữa đất trời, mênh mông rộng lớn như khai thiên lập địa. Khi quyền mang đánh ra, lại thêm một ấn ký màu vàng như ngôi sao tô điểm sau gáy kim sĩ thần nhân. Chiêu dương như hỏa, nhưng không quan tâm đối phương chật vật thế nào, Lâm Nhất lạnh lùng tung quyền thứ ba, mặt trời mới mọc này hoàn toàn thành hình, tỏa ánh nắng ban mai chiếu sáng cả vùng trời phía đông. Khi một quyền này được tung ra, Mục Tu Hàn không thể tiếp tục chống đỡ nữa, lập tức văng ra thật xa. Trần Hạo và Triệu Kỳ cũng bị dư chấn đẩy ra xa, cả hai người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cùng lúc đó, ấn ký thứ ba xuất hiện sau gáy kim sĩ thần nhân. Khi ba ấn ký đồng thời xuất hiện, kim sĩ thần nhân cao hơn 100 trượng tràn ngập uy áp đáng sợ và trang nghiêm, trong đôi mắt sâu thẳm mơ hồ lóe lên thần quang. Lâm Nhất hít sâu một hơi, chậm rãi dung hợp ba ấn ký này với thần dương toái thiên ấn, chuẩn bị cho nền tảng của bí thuật nhật diệu thần quyền. Nhờ kiếm mấy thông thiên hỗ trợ, lần này dung hợp dễ dàng hơn nhiều so với những lần trước. Dưới sự điều động của Lâm Nhất, ba ấn ký như ngôi sao ở sau gáy kim sĩ thần nhân điên cuồng xoay tròn. Kim sĩ thần nhân cao hơn 100 trượng đột nhiên tăng vọt đến độ cao khoa trương 300 trượng, hai mắt bắn ra hai tia sáng vô cùng chói mắt. Khi hai tia sáng này chiếu xuyên qua hư không, chiếu sáng cả thế giới. Ba người nhóm Mục Tu Hàn mới kinh hãi phát hiện cả không gian bị tia sáng này giam cầm, uy áp của ba người họ đều bị chấn áp hoàn toàn, người trở nên cứng đờ. Chết tiệt, chuyện này sao có thể? Ba người vô cùng hoảng sợ, nhưng bất kể bọn họ có giãy giụa như thế nào thì vẫn không thể nhúc nhích được. Nhật diệu thần dương diệt thế, cách chương.